À, hôm nay chúng ta có những vị khách mới đến đây để nghe đề tài về ma hôm nay. Hy vọng là cái đề tài này sẽ không làm cho quý vị phải sợ ma nữa. Dạ, thưa quý vị, Lương Mỹ Linh xin được sơ lược lại những sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học. Hội Tâm Linh Học chúng tôi năm nay là năm thứ 33, cho đến tháng 7 này thì là năm thứ 33 Hội Tâm Linh Học được thành lập và được hoạt động. Và hội chúng tôi là một tổ chức vô vụ lợi. Chúng tôi chuyên nghiên cứu những kiến thức siêu hình. Chúng tôi có vị thầy hữu hình hiện nay đang hướng dẫn, đó là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Tuy nhiên vị tổ sáng lập ra Hội Tâm Linh Học là thân mẫu của anh, là cố giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn. Bà đã có công khai sáng và mở cho chúng tôi cái con đường để chúng tôi có thể đi trên cái lãnh vực huyền bí, để chúng tôi học được những cái kinh nghiệm rất là có giá trị, để từ đó tất cả các anh chị hội viên có cơ hội để chia sẻ cùng với quý vị. Mục đích của Hội Tâm Linh Học là để mang lại đức tin cho quý vị, đưa quý vị đến gần với chư vị mà quý vị vẫn hằng thờ phượng. Ví dụ như quý vị theo tôn giáo nào, quý vị thờ phượng cái đấng đó, thì chúng tôi làm một cái cầu nối để đưa quý vị đến gần với vị đó nhiều hơn, để quý vị cảm nhận được rằng vị đó đang ở ngay trong đời sống của quý vị và đang hộ độ cho quý vị. Thì đó là mục đích của Hội Tâm Linh Học. Và chúng tôi cũng có những bộ môn siêu hình để giúp đỡ cho quý vị trong những trường hợp cần thiết. Đó là những bộ môn như là triệu hồn, vấn linh, địa lý siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, truyền ấn chứng. Và chúng tôi cũng giúp cho quý vị nào gặp những khó khăn liên quan đến những cái ân oán như là bị thư ếm hay là bị bùa ngải, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị giải. Đó là những bộ môn bí truyền của hội. Ngoài ra, vị thầy hữu hình của chúng tôi cũng soạn thảo ra những đề tài về những nguyên lý siêu hình. Đây là những đề tài rất là có giá trị, mục đích là để chúng tôi giúp cho quý vị hiểu hơn về cảnh giới vô hình, mà khi mà chúng ta nghĩ rằng ở rất xa nhưng mà thực tế thì lại ở rất gần. Và làm sao chúng ta có thể hiểu được và tiếp cận được với cảnh giới này, để chúng ta hiểu ý chư vị, sống theo thiên ý. Thì đó chính là mục đích của những bài thuyết trình của Hội Tâm Linh Học, mà những đề tài đã được vị thầy hữu hình của chúng tôi soạn thảo rất là kỹ lưỡng. Ngày hôm nay thì thưa quý vị, chúng ta sẽ nói chuyện về ma. Tất cả những buổi nói chuyện của Hội Tâm Linh Học sẽ được bắt đầu vào lúc 7 giờ rưỡi tối, nhưng hội mở cửa vào lúc 3 giờ rưỡi chiều để phục vụ quý vị qua những bộ môn vừa nêu. Ngoài ra chúng tôi cũng giúp đỡ các vị khách từ xa mà không có cơ hội đến cùng với Hội Tâm Linh Học. Chúng tôi có thể làm việc qua những trang mạng điện toán. Ngày hôm nay thì quý vị nào mà có duyên để tìm hiểu về ma thì quý vị đã có mặt ở tại nơi đây, và Lương Mỹ Linh rất là mong là với cái đề tài này thì quý vị sẽ có một cái nhìn mới và thực tế, logic, cũng như là cái sự hiểu biết sâu sắc hơn, để sau này quý vị có những cái nhận định rõ ràng khi mà quý vị nhìn thấy một hiện tượng hoặc là nghe người ta kể lại một câu chuyện về ma. Thưa quý vị, hồi nãy Linh hỏi quý vị là ở đây chúng ta có sợ ma hay không? Vì thật sự ra thì nói đến ma là một cái đề tài nó gây cho chúng ta nhiều cái sự sợ hãi lắm. Có nhiều cái câu chuyện nói về ma nó được theo dệt một cách ly kỳ và đôi khi không có đúng với sự thật nữa. Và rồi hầu hết là tất cả những cái câu chuyện về ma ấy, nó luôn luôn mang một cái hình ảnh, một cái tính cách nó rất là tiêu cực. Đúng như là ma lúc nào cũng chỉ đi phá phách hại người mà lại chẳng có lý do gì hết. Thì cái sự suy nghĩ như vậy của chúng ta từ trước giờ nó có đúng hay không? Và những cái câu hỏi được đặt ra như là tại sao lại có người bị ma nhập, mà tại sao người kia thì lại không bị, và cái lý do gì mà ma lại nhập, và cái hiện tượng ma nhập như vậy đó thì nó có gây ảnh hưởng hại hay là tốt đến đời sống của con người, và rồi làm sao để mà có thể trục cái hồn ma ra khỏi một cái người bị nhập, và chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta không bị ma nhập. Thì thưa quý vị, rất là nhiều những cái câu hỏi mà chắc chắn ở trong dân gian người ta đã từng nêu ra, và hầu hết là không có câu trả lời xác đáng. Thì cái bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học ngày hôm nay là để giúp cho chúng ta có được cái lời giải đáp. Khi mà quý vị nghe hết cái bài nói chuyện này đó thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sự hiểu biết hợp lý, rất là hợp lý về những cái hiện tượng ma nhập. Để mà sau này khi mà quý vị nghe một cái câu chuyện người ta kể lại thì quý vị sẽ có một cái sự nhận xét chính xác. Chúng ta sẽ biết thật như thế nào, giả như thế nào. Bởi vì mục đích của Hội Tâm Linh Học khi mà chúng tôi đưa ra những cái đề tài để nói chuyện với quý vị là để mong cho quý vị tỉnh tín hơn, chúng ta có được một cái nhìn nó logic, nó thực tế hơn, để chúng ta không dễ bị người khác, người ta có thể gạt mình qua những cái câu chuyện thực thực hư hư. Nói tóm lại là chúng tôi giúp cho quý vị không có còn bị mê tín. Thì thưa quý vị, nói đến ma thì ma là cái gì? Ma có phải là giống như là những cái gì mà phim ảnh thêu dệt lại hay không? Như là chúng ta thấy ở trong phim ấy, thì chúng ta thấy ma nó cứ bị kẹt ở trong cái nhà đó, nó không dám đi ra ngoài, và ma rất là sợ ánh sáng, và ma thì luôn luôn là đen đủi xấu xí, rồi tóc tai bù xù, rồi chỉ có một cái áo đầm trắng để mặc thôi. Thì những cái nhìn như vậy về ma có đúng hay không? Thì thưa quý vị, hầu hết á, chúng ta thấy là ma trong các cái phim ảnh được của Hollywood là toàn là ma là đi hại không à, hiện ra là để hại người ta, hù nhát người ta. Thì những cái đó chúng ta nghĩ sao? Thưa quý vị, trên thực tế thì ma là cái gì? Ma chính là linh hồn của một người đã chết. Khi mà chúng ta qua đời đó, một người nào đó qua đời, thì mình gọi cái tâm thức của người đó là linh hồn, là hương hồn, tùy theo cái cách gọi ở trong tôn giáo mà mình theo. Ví dụ như là chúng ta có thể thấy là người ta cầu chúc cho linh hồn sớm được về hưởng nhan thánh chúa, hay là cầu mong cho hương hồn sớm được tiêu diêu nơi miền cực lạc. Thì đó là những cái cách gọi rất là ưu ái cho linh hồn của một người đã mất. Nhưng khi mà linh hồn đó không có siêu thoát đó, người quá cố ra đi và linh hồn của họ trở lại đó, thì chúng ta lại có một cái nhìn rất là tiêu cực. Chúng ta lại gọi đó là ma, là tà, là vong, là oan hồn, là những cái chữ mà nó không có đẹp, và chúng ta lại sợ hãi. Bây giờ Linh hỏi quý vị, cái người thân của mình lúc còn sống á, mình thương yêu và chăm sóc người ta, và người ta thương yêu và bảo vệ cho mình, vậy tại sao khi người ta chết đi mình lại cứ nghĩ là người ta về, người ta phá mình? Cái đó có logic hay không? Hơn nữa, khi ông bà cha mẹ hay là người thân của mình mất đi, thì mình gặp khó khăn mình hay thắp nhang lên mình khấn, mình xin phù hộ cho con qua được cái khó khăn này. Mình còn mong là người quá cố phù hộ cho mình. Vậy khi tại sao linh hồn của người quá cố trở lại thì mình lại sợ thế? Mình lại cứ nghĩ người ta về, người ta phá mình, trong khi mình lại mong cầu người ta phù hộ cho mình. Quý vị có bao giờ nghĩ đến cái điều này hay không? Thưa quý vị, ở trong chúng ta có hai phần. Phần linh hồn là cái phần tinh túy linh thiêng nhất của con người, và phần thân xác là phần vật chất. Chúng ta có hai phần, một phần là vật chất, một phần là phi vật chất. Những cái gì chúng ta đang có đây là thuộc về vật chất. Chúng ta có được cái thân xác như thế này. Cái thân xác của chúng ta, chính vì nó là vật chất cho nên nó phải chịu ảnh hưởng của thời gian. Chúng ta sanh ra, sanh lão bệnh tử, chúng ta lớn tuổi chúng ta sẽ phải chịu những cái sự hao tổn, tức là gặp bệnh tật, rồi chúng ta qua đời, thì cái thân xác của mình nó sẽ bị phá hủy, tức là nó bị ảnh hưởng bởi thời gian. Còn cái phần phi vật chất đó, là linh hồn, là cái phần tinh túy nhất. Chính vì là phi vật chất cho nên linh hồn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thời gian, và linh hồn sẽ còn tái sanh qua nhiều kiếp. Chúng ta có thể nói đây, linh hồn là bất diệt. Cho nên hồi nãy khi Linh hỏi quý vị là phim ảnh thêu dệt ra những cái hình ảnh của ma là thế này thế kia, là đứng ở góc này đứng ở góc kia, rồi thân xác hình hài như thế nào đó, thì đó là chỉ là sự thêu dệt thôi, nó không phải thật. Là bởi vì linh hồn là phần phi vật chất, thì làm sao chúng ta có thể xác định được xấu hay là đẹp, có đúng không ạ? Bây giờ chúng ta có thể ví dụ để đơn giản để quý vị dễ hiểu. Cái thân xác của chúng ta giống như là một cái chiếc xe vậy đó, và cái người tài xế lái cái chiếc xe đó, điều khiển cái xe đó là linh hồn của mình. Chiếc xe thì nó phải cần có xăng để chạy, thì giống như thân xác của chúng ta nó cũng cần phải có đồ ăn, để nuôi cái thân xác này. Khi chúng ta thương mến cái xe thì chúng ta lo maintenance nó, chúng ta tune up, thay nhớt, lau chùi, rửa ráy cho sạch sẽ, rồi đi đâu cũng kỹ lưỡng cẩn thận, thì cái xe mình có thể chạy lâu bền qua 20-30 năm mà không có bị hư hại gì nhiều. Thì cũng giống như là thân xác của chúng ta, nếu mình biết quý cái thân xác này, mình biết chăm sóc cho đàng hoàng, thuốc men đầy đủ, ăn uống với cái chế độ ăn uống đàng hoàng, không xài những cái chất mà nó gây hại, thì chúng ta sẽ có được sức khỏe tốt, phải không ạ? Và chúng ta sẽ được sống thọ. Chính vì thế mà chúng ta có thể ví như là cái xe và cái thân xác và linh hồn là người tài xế. Cho nên khi một cái chiếc xe nó đã quá cũ rồi, nó không còn chạy được nữa đó, thì người tài xế sẽ bỏ cái xe đó và đi mua một cái xe khác về chạy. Thì cũng giống như khi chúng ta già, chúng ta qua đời, thì linh hồn chúng ta sẽ đi qua một cái thân xác mới. Còn nếu mà chúng ta bị bệnh, chúng ta coma nằm đó đó, thì cũng giống như là cái xe bị chết máy, tài xế thì đi đâu mất rồi, còn cái xe thì vẫn nằm đó và không có còn hoạt động được nữa. Thì cũng giống như là chúng ta bị coma vậy. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái hành động ma nhập đi. Cái hiện tượng ma nhập nó giống như là chúng ta bị cướp cái xe vậy. Quý vị tưởng tượng coi, bây giờ mình đang lái xe ngon lành ha, tự nhiên khi mình vừa đậu lại một cái, tự nhiên có một kẻ lạ hoắc xông vào xe của mình, trói mình lại, thảy mình ra băng sau, rồi bắt đầu lái cái xe của mình tông vào tường, tông xuống đèo, xuống núi, rồi làm trầy trụi. Thì đó là cái hành động cướp xe mà mình gọi đó là carjack. Thì hiện tượng ma nhập nó giống y như vậy. Tự nhiên có một cái linh hồn ở ngoài nhảy vào thân xác của mình, chiếm cái thân xác của mình và thực hiện những cái hành vi và ngôn ngữ ngoài cái tầm kiểm soát của mình. Mặc dù là cái linh hồn của mình ở trong cái thân xác đó, mình rất là tỉnh táo, mình biết cái linh hồn kia đang làm cái gì, nhưng mà mình hoàn toàn mình không có thể chống chọi lại được. Cũng giống như là mình đang bị trói tay và thảy ra băng sau, mình không còn lái cái chiếc xe được nữa, mặc dù mình rất tỉnh táo và biết là cái kẻ cướp xe của mình nó đang chạy đi đâu, nó đang làm cái gì. Thì cái hiện tượng chiếm xác, tức là ma nhập ấy, nó giống y như là hiện tượng, tức là y như là cái trường hợp là chúng ta bị cướp xe vậy. Và thưa quý vị, làm thế nào mà một cái linh hồn lạ hoắc lại có thể nhảy vào thân xác của mình để mà làm những cái điều mà không cho phép mình kiểm tra mình nữa, mặc dù là mình vẫn còn ở trong đó. Tức là trong cái thân xác của mình có tới hai linh hồn, nhưng mà cái linh hồn của chính mình này, mình lại bị bịt miệng, mình không nói gì được hết, mình lại không làm gì được hết, mà cái linh hồn kia nó kiểm soát hoàn toàn. Thì làm thế nào mà cái linh hồn kia nó có thể làm được cái điều đó? Cái này là nó không phải nằm ở trong tầm kiểm soát của con người, chúng ta không ai làm được. Mà những cái hiện tượng này là những cái hiện tượng huyền bí, mà những hiện tượng huyền bí thì chỉ có thể xuất phát từ thế giới vô hình. Và nếu xuất phát từ thế giới vô hình thì chắc chắn phải có lý do và đối tượng. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đối tượng bị nhập là cái người đang bị nhập. Nhưng mà có thể cái người đó là đối tượng, có thể những người xung quanh họ, gia đình của họ, người thân của họ lại là đối tượng. Cho nên cái hiện tượng ma nhập này nó mang cái tính cách giáo dục, thưa quý vị. Thế thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái lý do gì mà một đối tượng lại bị nhập, làm sao mà lại bị nhập như thế. Thì Linh xin được nêu lên lần lượt theo thứ tự để quý vị nắm rõ. Trước khi nêu lên cái lý do bị nhập thì Linh nêu lên một vài cái dấu hiệu để quý vị dễ dàng nhận ra một người bị ma nhập. Trước hết, cái người đó bị đau bụng quằn quại dữ dội, bị nhức đầu mà không có rõ nguyên do, bị giật kinh phong, rồi thích gây ra tiếng động, hoặc là cứ thích nghịch nước, vọc nước, chơi với nước, rồi lúc tỉnh lúc mê, có đôi khi rất là khờ khạo, nhưng mà có đôi khi nói những lời lẽ rất là khôn ngoan, và có khi nói những cái điều mà cái người mà muốn, tức là cái người bên ngoài, cái người nào là đối tượng của cái người bị nhập đó đó, sẽ nghe được những cái bí mật của mình mà người khác không hề biết. Nữa là khi mà cái người đó bị nhập đó, thì đôi khi cái lưỡi của họ lè ra rất là dài, dài hơn là cái người bình thường. Và có khi họ uốn cong người họ mà bình thường chúng ta không làm được. Có đôi khi họ có thể nhảy lên bàn thờ, họ phá phách, họ nói chuyện về đạo, họ xưng họ là đấng này đấng nọ. Có khi họ chống phá, hoặc là họ nói kể chuyện về đạo, coi như là giảng đạo, hoặc là họ chống đạo. Thì đó là những cái biểu hiện của những người bị ma nhập. Đôi khi họ nói chuyện với quý vị trong cái sự khù khờ đó quý vị, nhạy bén thì quý vị sẽ thấy có những câu nói rất là tinh khôn và cái người nào mà là đối tượng của ma đó, hoặc là cái người nào mà ma muốn dùng những cái lời lẽ để thóa mạ người đó đó, thì quý vị sẽ thấy trong cái tia mắt của cái người bị nhập nó lóe lên những cái ánh xanh mà mình thấy mình rợn người. Thì đó là những người bị ma nhập. Và cái hiện tượng ma nhập nó không có dài, nó chỉ kéo dài trên dưới là 1 năm thôi. Còn nếu mà cái tình trạng nó kéo dài hơn nữa đó, thì đó là một người mắc bệnh tâm thần chứ không phải là bị ma nhập. Đối với khoa học thì người ta không tin là một người bị ma nhập. Người ta cứ cho người đó là bị bệnh tâm thần, cho nên cứ đưa vào nhà thương cho uống thuốc ngủ để ngủ. Nhưng mà họ không có tin rằng đó là ma nhập. Nhưng mà đối với những người học về siêu hình và hiểu nguyên lý siêu hình thì chúng tôi dễ dàng nhận ra được thế nào là một hiện tượng ma nhập và thế nào là một người bị bệnh tâm thần. Và bây giờ Linh nêu lên những cái lý do mà một người bị ma nhập. Cái lý do phổ biến nhất đó, thưa quý vị, nếu mà Linh nói ra điều này có lẽ quý vị sẽ cảm thấy nó rất là lạ. Tại vì quý vị thắc mắc là chắc chắn quý vị cũng sẽ đặt câu hỏi là tại sao ma lại nhập vào người này mà không nhập vào người khác, phải không ạ? Thế thì cái lý do gì mà một người bị ma nhập? Cái lý do phổ biến nhất nó là ma nhập là để báo thù những cái ân oán mà cái người bị nhập đã gây ra cho họ trong quá khứ. Nói đến đây chắc quý vị thấy rất là mới lạ, phải không ạ? Người ta nói rằng không có lửa thì sẽ không có khói. Một linh hồn khi qua bên kia, tất cả đều phải nằm trong cái sự giám sát của bề trên. Vậy thì tại sao linh hồn đó lại được trở về? Là bởi vì thưa quý vị, cái người bị nhập đó trong quá khứ đã gây ra những cái tổn thương rất là lớn cho cái linh hồn kia. Cái tổn thương đó có thể là tình, tiền hay là nhân mạng. Có thể đã làm những cái điều rất là tàn ác hại đến họ. Và đến khi họ ra đi rồi, cái nỗi uất ức đó họ vẫn còn mang theo. Và qua đến cảnh giới bên kia, được các chư vị cho phép trở về để đòi lại công bằng, thì hiện tượng ma nhập mới có thể xảy ra. Ở trong dân gian, hầu hết không ai hiểu được cái sự, coi như là cái sự vi diệu này, cái sự sâu xa của cái nguyên lý này. Cho nên người ta cứ nghĩ rằng ma nhập vào một người thì ma là kẻ xấu, phá hoại người ta. Họ chỉ nghĩ đơn giản như thế thôi. Họ cho rằng cái người bị nhập là nạn nhân, còn ma là người, là cái kẻ xấu gây ra. Nhưng mà thưa quý vị, trên thực tế đó, chúng ta suy gẫm chúng ta sẽ thấy rằng nếu mà không có một cái lý do gì đó thì sẽ không có cái hiện tượng ma nhập. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái người này sống tử tế đàng hoàng quá mà tại sao lại ma nhập, như vậy thì có nghĩa là chúng ta đã chê thần thánh bất công rồi. Không bao giờ có chuyện người ngay mắc nạn trong đời này hết. Cho nên khi chúng ta nghĩ sâu xa, chúng ta sẽ thấy rằng có cái ân oán nào đó thì hồn ma mới được phép trở về để đòi. Thì đó là để giải tỏa cái thắc mắc của quý vị là tại sao ma lại nhập người này mà không nhập người khác. Thì đó là cái lý do phổ biến nhất, thưa quý vị. Lý do thứ hai đó là khi mà một người vô lễ với bề trên hoặc là vô lễ với vô hình. Vô lễ ở đây có nghĩa là chẳng hạn như là chúng ta đến những cái nơi thờ phượng, chúng ta buông những cái lời chọc ghẹo hay là thóa mạ hay là thách thức hay chê bai, hay là chúng ta làm ô uế những cái nơi thờ phượng, thì đó là chúng ta vô lễ với vô hình. Và có khi các trẻ em nó đi lên, đi qua những cái phần mộ đó rồi làm bậy ở trên đó, thì các em về là bị ma nhập liền. Có một cái câu chuyện nó xảy ra vào cái khoảng thời chiến tranh Việt Nam, khi một người con gái đi ngang qua lúc mà loạn lạc thì có rất là nhiều xác chết ở ngoài đường. Thì khi cô này cô nhìn thấy xác của một người lính bị chết cháy thì cô xây qua cô nói là nhìn cái anh này nó giống như heo quay ấy. Thì tối đó cô về cô bị nhập liền. Thì ai cũng sợ hết mà phải đi tìm nơi để mà giải. Thì qua đây chúng ta thấy cái lý do gì mà cô bị nhập. Một người hy sinh cho đất nước, hy sinh cả mạng sống cho đất nước quê hương của mình, mà mình không có kính trọng, mình không có tỏ cái tấm lòng thương xót, mà mình lại còn buông cái lời nói một cách như là ngạo, coi như là chế nhạo người ta như vậy đó, thì bề trên bắt buộc phải đưa ra bài học để mà dạy dỗ. Còn có một cái câu chuyện khác xảy ra, đó là một cái anh này, anh đi ngang qua cái nghĩa địa thì anh thấy trên cái phần mộ đó có hình của một người con gái còn rất là trẻ mà dung mạo thì rất là xinh xắn. Thì anh mới buông lời, anh nói là phải chi mà em còn sống thì anh cưới em rồi, cho nên là anh về anh bị nhập liền. Thì qua đây chúng ta thấy là khi chúng ta không có tôn trọng người đã ra đi, hoặc là chúng ta không có tôn trọng vô hình, không có tôn trọng những nơi thờ phượng đó, thì chúng ta sẽ dễ bị những hiện tượng ma nhập, mục đích là để dạy dỗ. Và một cái trường hợp nữa đó là những người có cái tâm tánh kiêu ngạo thì cũng dễ bị ma nhập lắm. Những người cho mình là bằng trời, như là trường hợp của cô Annelies Michel ở bên Đức đó. Cô ấy bị ma nhập cho tới khi chết luôn, tức là hành xác cho tới khi cô chết luôn. Mà quý vị lên trên Google đó, quý vị sẽ thấy tấm hình của cô ấy trước khi cô bị nhập rất là xinh xắn, và đến khi bị nhập cho đến khi qua đời thì nhìn thấy rất là ghê sợ. Rồi có những người bị ma nhập và theo cái hình thức như là liêu trai á. Liêu trai là cái người đó có một cái đời sống sinh hoạt như là vợ chồng với phần âm, thì chúng ta gọi đó là liêu trai. Thì những cái đối tượng này là những người có cái đời sống thiếu đạo đức thì họ dễ bị trường hợp liêu trai. Thứ hai nữa là những người đã có gia đình nhưng mà lại đi theo tu theo cái dòng của các cái tông phái diệt dục, thì bề trên cũng sẽ đưa ra những cái hiện tượng liêu trai, mục đích là để cho họ phải thức tỉnh, họ phải đi tìm những cái nơi giải cho họ để mà họ trở về và quân bình lại cái đời sống của họ. Bởi vì khi chúng ta có gia đình mà chúng ta lại đi theo trường phái diệt dục như vậy đó, thì chúng ta đã làm mất công đức rồi, chúng ta đã không làm tròn cái bổn phận của mình với gia đình, thì đó là cái lỗi. Cho nên là bề trên phải đưa ra bài học. Rồi những đối tượng bị ngược đãi, bị thiếu tình thương, bị ức hiếp, bị hành hạ thì cũng là đối tượng bị ma nhập. Nhưng mà mục đích ở đây đó là để bảo vệ, chứ không phải là nhập vô là để dạy dỗ cho họ, mà là để bảo vệ họ. Đó là trường hợp của một cô gái ở Cần Thơ. Cô gái này đã được Hội Tâm Linh Học về giúp đỡ. Cô gái này bị ma nhập, và lúc mà bị ma nhập thì trở nên rất là hung dữ và xấu xí, không ai dám lại gần hết. Thì khi mà Hội Tâm Linh Học biết được cái câu chuyện đó thì có các anh chị về đến nơi và đã giúp cho cô gái đó. Thì mới biết ra được là cô này không có cha mẹ, ở chung trong nhà với người bà con. Thì cái người đàn ông ở trong cái gia đình đó nó lại xâm phạm cô gái này mà không có ai bảo vệ cô ấy hết. Cho nên bề trên xót thương mới đến bảo vệ bằng cái hiện tượng ma nhập, để mà cái người đàn ông kia không còn cơ hội để mà đến gần làm hại cô ra nữa. Thì khi biết được cái câu chuyện này thì hội đã giúp cho cô gái một số tiền để cho cô đi học nghề. Và sau đó cô có nghề nghiệp vững vàng, dọn ra khỏi gia đình đó, và cô có được một đời sống rất là bình thường. Thì qua đó chúng ta thấy hiện tượng ma nhập là để giúp cho cái đối tượng mà bị ức hiếp, bị bỏ rơi, bị hành hạ vân vân. Rồi một những cái trường hợp khác nữa đó là giúp đỡ. Giúp đỡ ở đây như là một cái câu chuyện xảy ra có thật thưa quý vị, là cái cô con gái này, cô có bạn trai mà gia đình của cô thì rất là khó khăn. Người cha thì động một chút là đánh con. Thì hôm đó thì cô này đi chơi với bạn trai quá giờ mà không có về nhà. Thì biết là mình về là mình sẽ chết với lại ba của mình. Thì tự nhiên ông người cha ở nhà chờ mãi không thấy con gái về, chờ cho đến gần sáng thì lúc đầu thì rất là giận, giận vô cùng. Nhưng mà đến gần sáng thì bắt đầu lo lắng. Và đến sáng thì bắt đầu kêu mọi người trong làng đi tìm. Thì bắt đầu mọi người cùng nhau đến tảng sáng thì bắt đầu đốt đuốc đi tìm. Đi tìm khắp nơi thì thấy cô gái này bị ngồi trong bụi tre mà miệng thì đầy là đất. Thì mọi người mới tá hỏa lên, mới thấy là cô gái này bị ma giấu ở trong bụi tre. Thành ra thay vì là người cha giận dữ và đánh con thì người cha lại thấy xót thương cho con gái của mình. Cho nên bề trên cứu cô gái, đã giúp cô gái đó bằng cái hiện tượng là giấu cối ở trong bụi tre. Mà quý vị biết là cái bụi tre rất là khó để cho chúng ta bước chân vô, mà không biết làm sao mà vô hình dẫn dắt cối, làm sao mà cố ngồi lọt ở trong cái bụi tre đó. Rồi có những cái trường hợp được giúp đỡ như là một cái cặp trai gái đó yêu nhau nhưng mà không có xứng đôi vừa lứa, là bởi vì người con gái là nhà giàu mà người con trai là nhà nghèo. Thì người cha của cô này là nhất định phản đối cái đám cưới này, không cho hai người đến với nhau. Thì bề trên mới làm cái hiện tượng đó là cho cô gái này bị ma nhập. khi cô gái bị ma nhập như vậy trở nên xấu xí rồi gia đình cũng rất là sợ hãi, rồi mọi người xung quanh cũng rất là sợ hãi, rồi đến khi giải xong cô ấy hết bị ma nhập rồi thì giờ đâu có còn ai dám lấy cô nữa. Chỉ có cái người con trai, cái người bạn trai kia của cô ấy mới dám đến cầu hôn mà thôi. Thì người cha bắt buộc phải gả, tại vì cô gái này đã bị hạ xuống một bậc rồi. Thành ra nói đến một người bị ma nhập thì đâu có ai dám lại gần. Thành ra qua cái đây ấy, chúng ta thấy rằng đôi khi đó, cái hiện tượng nó nhìn nó tàn phá và nó lạ lùng lắm, nhưng mà mục đích ở bên trong nó là giúp đỡ. Nếu không có cái hiện tượng ma nhập đó thì làm sao mà cái cặp đôi này có thể đến với nhau? Chắc chắn là cô gái này sẽ không thể nào sống được với người cha. Thì qua đây chúng ta cũng thấy là như hồi nãy Linh nói là những người tâm tánh kiêu ngạo đó, cái người cha cho rằng con gái của mình là nhất, không có ai xứng đáng bằng con gái của mình hết, cho nên bề trên mới cho ông ta cái bài học là cho người con gái bị ma nhập để ông ta tự nhìn lại mình và bớt đi cái tâm tánh kiêu ngạo. Và một cái lý do nữa, và nó rất là quan trọng cho những người hành giả đi tu, người ta gọi trong đạo đó là đạo cao thì ma khảo. Tức là những người hành giả khi mà họ tu tới một cái trình độ cao thì họ sẽ bị bề trên khảo thí, tức là đưa những cái bài test. Cái bài test này đó mục đích á, nó cũng rất là khắt khe. Một là nó sẽ cắt đứt cái đường tu của người hành giả đó nếu người hành giả đó không vượt qua. Còn nếu người đó vượt qua được thì người đó sẽ được thăng cấp. Ví dụ như trong Kinh Thánh, Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ trong đồng vắng, phải không ạ? Khi mà ma quỷ đến cám dỗ Chúa, nói rằng bây giờ đó đừng có giống như là đừng có vâng phục Đức Chúa Trời nữa, thì ma quỷ sẽ cho tất cả những cái quyền hành bằng Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa Giêsu không có nghe. Và rồi đến khi mà khuất phục Chúa Giêsu không được á, thì ma quỷ phải rút lui. Thì khi ma quỷ rút lui xong đó thì các thiên sứ lại bay ra tung hô. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì nó lạ lùng. Tại sao trong lúc Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ thì thiên sứ lại không ra cứu, mà lại phải chờ đến khi ma quỷ rút lui, thua cuộc rồi thì bắt đầu các thiên sứ mới ra tung hô? Thế ở đây có phải chính là bề trên đã núp ở đằng sau đó để cho Chúa Giêsu phải học cái bài học đạo cao ma khảo hay không? Ở trong Kinh Phật cũng thế. Quý vị cũng nhớ là Đức Phật Ngài cũng bị ma nữ, tức là nữ sắc á, cám dỗ Ngài rất là nhiều. Và đến khi mà nữ sắc cám dỗ hoài không có được đó, thì lúc đó là các chư vị cũng bay ra tung hô. Như vậy là sao? Có phải chăng là Đức Phật khi đã vượt qua được cái sự cám dỗ của ma quỷ, mà ở đây là hình dạng như là nữ sắc, thì Ngài đã được nâng cấp lên hay không? Và chính vì thế mà các chư vị mới bay đến và chúc mừng. Thì qua đây chúng ta thấy đó chính là đạo cao ma khảo, đó chính là những sự khảo thí dành cho những người hành giả. Nếu như mà họ còn những cái vướng mắc ở trong tâm thì họ sẽ không qua được cái bài học đó, thì họ sẽ bị đứt đường tu. Đó là trường hợp đã xảy ra cho những người đã từng tu huyền bí, như là một cái câu chuyện có thật xảy ra cho một vị đạo sĩ ở bên Tây Tạng, là đạo sĩ Dupa. Ông là một người, phải nói rằng người ta cho rằng là một vị chân sư, gần như là đã được giải thoát rồi, gần như là coi như là đắc đạo rồi. Thì tự nhiên hôm đó tại sao ông lại ra khỏi cái hang động của mình và xuống bên bờ suối, và rồi muốn tấn công tình dục một người con gái ở bên bờ suối? Tại sao ông lại làm như thế? Thì khi mà tấn công cô gái này không được á, thì bắt đầu ông lại nói rằng bởi vì ông cần phải làm một cái sứ mạng là ông cứu cái linh hồn của một vị tu sĩ khác, chỉ vì là không có lo tu hành, ăn những cái đồ cúng dường của những người mang đến cúng, mà lại không lo giáo pháp, không lo tu tập, thành ra mất công đức, cho nên bây giờ không có được siêu thoát mà phải bị đầy vào cái thân xác của con lừa. Cho nên vì muốn cứu cái người bạn kia mà ông phải làm hại đến cái cô gái này, để mà cô gái này mang thai, mục đích là để cứu cho cái linh hồn người kia được làm người thay vì làm con lừa. Thì người ta rất là ca ngợi cái câu chuyện với ông Dupa. Người ta cho rằng những người khi mà tu tới một cái trình độ mà người thường chúng ta không thể nào hiểu được, họ có thể làm những cái hành vi mà chúng ta thấy rằng nó phi thiện phi ác. Nhưng mà ở đây quý vị thấy có một cái điểm gì bất thường? Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu cao để chúng ta tự cho mình cái quyền á, là mình có thể xâm phạm đến, làm hại đến một người khác, một người vô tội, để cứu một người có tội, thì cái điều đó có công bằng hay không? Và các chư vị thần thánh có đồng ý cho chúng ta làm cái điều đó hay không? Thì thưa quý vị, đạo sĩ Dupa đang gặp một cái bài khảo thí rất là lớn, là bởi vì trong tâm của ông vẫn còn vướng mắc về sắc dục mà ông tưởng rằng ông đã vượt qua. Cho nên bề trên đưa cái bài học về sắc dục đến dụ ông như vậy, và ông đã rơi vào cái bẫy. Nhưng mà ở ngoài người ta không hiểu điều này, người ta cho rằng đạo sĩ Dupa là một người phải nói rằng siêu phàm, một người đã làm được những việc mà người thường không có thể làm được. Nhưng mà thưa quý vị, luận giải trên cái căn cứ, trên cái sự hiểu biết của hội tâm linh học mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, thì quý vị sẽ thấy cái điểm gì bất thường trong cái hành vi của đạo sĩ Dupa. Chúng ta không thể nào làm một cái điều gì chúng ta cho rằng giúp một người nhưng mà chúng ta lại đi hại một người hết. Đó là cái bài học mà ông không thể vượt qua được. Đó người ta gọi là đạo cao ma khảo. Và các vị tu tập huyền bí ai cũng gặp phải cái bài học như thế này. Và một trường hợp khác nữa, đó là ở trong các tôn giáo, khi quý vị thấy có những trường hợp ma nhập, và rồi các vị lãnh đạo tinh thần của tôn giáo đó họ thực hành những cái phương pháp trừ tà, thì ở đó là những cái hiện tượng nó xảy ra mục đích là để nâng cao uy tín của cái nơi thờ phượng đó. Cái nơi đó có thể là cái ngọn lửa tâm linh nó bắt đầu nó hao mòn rồi, cho nên bề trên phải đưa một cái hiện tượng ma nhập như vậy để nâng cao cái uy tín của cái nơi thờ phượng, của cái người làm cái việc trục tà, và để hâm nóng lại đức tin của tín đồ. Cho nên mới đưa ra hiện tượng ma nhập và cho cái vị lãnh đạo đó trục tà. Nâng cao uy tín của cái vị lãnh đạo đó rất là rõ ràng khi mà chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh ấy, khi mà Chúa Giê-xu đi đến đâu á để mà trừ tà đó, thì Ngài vừa bước chân vào, tự nhiên con tà la lên liền. Ngài không cần phải nói gì hết mà con tà la lên: "Ô, tôi biết rồi, Ngài chính là con của Đức Chúa Trời, Ngài đến đây để trục xuất tôi đi, tôi đã biết rồi." Thế có phải là từ miệng của con tà mà nói lên những cái lời lẽ xác nhận rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, thì đó chính là cái chất xúc tác lớn nhất để mà nó nâng cao cái uy tín của Ngài, và nó nâng cái đức tin của những người đang đi theo để nghe Ngài giảng đạo. Qua đây quý vị thấy cái điểm ở đây là củng cố đức tin cho tín đồ. Và chúng ta thấy cái tính lý của tôn giáo khi mà một hiện tượng ma nhập xảy ra không, là để củng cố cái tính lý tránh thắng tà ở trong tôn giáo. Bởi vì người ta khi trục tà ra đó thì người ta hay toàn là nhân danh Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần để mà trục con tà ra, là bởi vì con tà là Sa-tăng, là kẻ thù của Thiên Chúa. Thì các cái tín đồ đó nhìn thấy như vậy đó, thì người ta sẽ, cái đức tin của người ta sẽ mạnh hơn, là bởi vì cái nguyên lý của tôn giáo đó, cái nguyên tắc ở trong tôn giáo đó là tránh thì phải thắng tà. Cho nên người ta sẽ biết cầu nguyện nhiều hơn, sẽ biết đi nhà thờ đều đặn hơn, đức tin của người ta sẽ được vững vàng hơn. Đó là cái mục đích mà ma nhập ở trong tôn giáo. Ở trong dân gian á, thì người ta hay dùng những cái phương pháp rất là phổ biến, như là người ta dùng những cái đồ dơ để người ta chụp con tà, người ta đánh đập cái người bị nhập, là bởi vì người ta không hiểu cái nguyên lý siêu hình. Người ta cứ nghĩ rằng ma nhập là xấu, ma là thủ phạm gây ra lỗi lầm, và cái người bị nhập đó là nạn nhân, và ma nhập kẹt ở trong cái thân xác đó, cho nên phải đánh để trục cái phần âm nó ra. Thì thưa quý vị, chúng ta thấy cái điểm gì bất thường ở đây, là bởi vì ma chính là phần vô hình, thì phần vô hình họ đâu có bao giờ bị tác động bởi những cái sự đau đớn hay là đòn roi. Thành ra chúng ta có đánh cỡ nào đi chăng nữa họ cũng không bị ảnh hưởng, mà chính cái phần xác bị nhập đó mới là bị ảnh hưởng. Là bởi vì khi không có hiểu cái lý do tại sao mà ma nhập, cứ cho rằng ma là kẻ xấu, là thủ phạm đó, thì người ta lại cứ theo cái lời dẫn dụ của ma. Chẳng hạn như khi cái phần âm đó họ la lên, họ nói đừng có đổ đồ dơ lên đầu tôi, thì là nghe như vậy tưởng là phần âm nó sợ thật cho nên lại cứ thế đổ đồ dơ. Hoặc là cái phần âm kia nói đừng có đánh tôi đau lắm, đừng có đánh nữa, thì cái người trục tà nó lại cứ tưởng là phần âm nó sợ đau thật cho nên cứ thế đánh, và đôi khi đánh chết cái người bị nhập nữa. Là bởi vì phần vô hình ở trong cái thân xác đó họ phải đòi lại cái sự công bằng, cho nên họ dẫn dụ cái người mà trục, cái người mà thầy pháp đó hay là cái vị mà làm cái việc trục tà đó, họ dùng những cái lời lẽ rất là khôn ngoan, họ dẫn dụ để mà cái người mà trục tà đó đánh cái nạn nhân kia, cốt là để cho thỏa mãn cái mối thù của cái linh hồn kia mà thôi. Quý vị thấy cái điểm nó hơi rắc rối ở đây không ạ? Nếu quý vị thắc mắc thì Linh sẽ giải thích lại. Tức là cái phần vô hình ở trong đó họ rất là khôn ngoan, họ trả thù bằng cách gì? Tức là họ nói những cái lời lẽ, họ dẫn dụ cái người thầy pháp kia đi để cái người kia đánh cái người này, đánh cái phần xác, đôi khi đánh cho đến chết, có khi còn dẫn dụ họ cái người này nhảy lầu để mà chết nữa. Cho nên khi mà một người mà bị ma nhập mà phải đi đến thiệt mạng đó, thì có nghĩa là cái mối ân oán nó quá lớn, và cái người đó phải trả cái ân oán đó bằng mạng sống của mình. Và có những cái lý do được đưa ra để chúng ta thấy những cái ví dụ rất là rõ ràng. Tức là có những cái vị mục sư đã từng đánh chết người bị nhập rồi, bởi vì nghe cái lời dẫn dụ của phần âm cho nên đã móp cổ cái người bị nhập cho đến chết. Ở New Zealand có một vị mục sư vào năm 2001 đã bóp cổ một người bị nhập cho đến chết luôn. Rồi ở California cũng vậy, cũng có một vị mục sư Đại Hàn cũng dùng vũ lực để đánh chết một người phụ nữ bị ma nhập. Và cái người mà cái người thầy pháp hay là cái người lãnh đạo tinh thần của cái tôn giáo đó mà đánh chết cái người bị nhập đó là bởi vì cái người đó, thưa quý vị, cái người đó không có đủ đức độ cho nên mới làm thiệt mạng cho cái người bị nhập. Và cái người bị nhập đó tới số rồi cho nên họ mới phải trả bằng mạng sống của mình. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm của Phật giáo có nói đến là ma quỷ và yêu tinh sẵn sàng nhập vào một người đến tới cái khi mà họ phải trả nghiệp. Tức là cái người nào mà tới lúc phải trả nghiệp thì ma quỷ và yêu tinh sẽ sẵn sàng nhập vào họ để cho họ trả nghiệp. Và thưa quý vị, đối với Hội Tâm Linh Học, chúng tôi biết chắc một điều qua cái kinh nghiệm làm việc và qua cái sự hiểu biết về nguyên lý siêu hình. Chúng tôi biết chắc được rằng hiện tượng ma nhập là một hiện tượng tâm linh huyền bí, và là một hiện tượng tâm linh huyền bí thì phải được xuất phát từ thế giới vô hình và chỉ dành cho những người nào hữu duyên mà thôi. Linh hồn được trở lại là phải được sự cho phép của bề trên. Quý vị nghĩ xem, ở trong xã hội có biết bao nhiêu là những cái vụ chết oan. Vậy thì tại sao chúng ta không thấy linh hồn trở về để đòi ân oán với kẻ sát nhân? Tại sao lại không có? Và tại sao ma lại nhập vào người này mà không nhập vào người kia, trong khi cái người này thì rất hiền lành mà ma lại nhập vào người này? Thì thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi biết được rằng linh hồn khi mà đi qua bên cảnh giới bên kia phải nằm dưới sự giám sát rất là chặt chẽ của các chư vị bề trên. Không bao giờ có chuyện là linh hồn được tự tung tự tác, đi đâu thì đi, làm cái gì thì làm. Cũng không bao giờ có chuyện là các cô hồn các đảng đậu tòng ten ở trên cây đa hay là lờn vờn ở ngoài nghĩa địa. Không bao giờ có những cái chuyện đó xảy ra cả. Bởi vì chúng tôi có bằng chứng. Chúng tôi có bằng chứng qua các cái buổi triệu hồn của hội. Bất cứ một linh hồn về nào trong những cái ca triệu hồn đều nói rằng được về dưới sự giám sát của các chư vị, và có một cái thời gian nhất định nào đó được ở lại dương thế để mà giải quyết những cái khó khăn. Sau đó thì họ phải ra đi, và họ không bao giờ được trở lại một lần nữa. Họ phải đi học để họ qua một cái đời sống khác, nằm ở trong sự giám sát của bề trên. Thành ra chúng tôi biết rất là rõ rằng không bao giờ có chuyện linh hồn đi lang thang để mà quậy phá cả. Và khi linh hồn được trở lại là linh hồn nó phải mang theo một cái sứ mệnh và được bề trên cho phép. Thì cái sứ mệnh đó, mục đích của cái sứ mệnh đó, đó là thứ nhất là giúp đỡ, thứ hai là giáo dục, thứ ba là thức tâm, và thứ tư là khuyến tu. Quý vị nắm vững những cái điểm này để thấy cái logic trong cái vấn đề một linh hồn tại sao lại được trở về. Thì đó là những cái mà Linh vừa nêu ở trong dân gian khi người ta tìm cách trục tà, tức là người ta ra trục cái phần âm ra khỏi cái người bị nhập đó, thì họ hay dùng những cái phương pháp như là đánh đập. Là bởi vì họ không hiểu nguyên lý, họ cứ cho rằng ma là thủ phạm gây ra những tội ác, cho nên cứ thế đánh đập. Và đánh thì chúng ta phải biết rằng ma là vô hình, họ đâu có phải bao giờ bị đau, bị đớn gì, mà chỉ có cái xác bị đau. Và cái xác bị đau và cái xác đó phải chết đi đó, thì là trả được cái mối ân oán đã gây ra cho linh hồn trong tiền kiếp. Thì đối với hội, hội hiểu được cái nguyên lý, cho nên cái cách mà chúng tôi giải quyết nó hoàn toàn khác với những cái gì mà ở bên ngoài giải quyết. Bởi vì chúng tôi biết được rằng hiện tượng ma nhập là nằm ở trong thiên ý, cho nên không bao giờ có chuyện là một người ngay mà bị mắc nạn hết, nó phải có một cái lý do tiềm ẩn nào đó. Và chính vì biết được rằng cái linh hồn kia trở về là cái linh hồn kia đang gặp những cái sự bất công mà không có giải tỏa được, cho nên khi mà những trường hợp ma nhập đến với hội tâm linh học thì chúng tôi phải ngồi đối thoại với linh hồn đó. Chúng tôi tìm hiểu ra cái lý do gì đã xảy ra, cái người bị nhập này họ đã làm gì tổn thất cho cái linh hồn kia trong quá khứ, và rồi tìm ra được cái mấu chốt đó, chúng tôi mới thương lượng để mà xin linh hồn kia tha thứ cho cái người bị nhập này. Và chúng tôi cũng phải chắc chắn rằng cái người bị nhập và gia đình của họ phải thật lòng sám hối, thật lòng sửa đổi và làm công đức, và dùng cái công đức đó hồi hướng lại cho linh hồn kia để linh hồn kia chịu tha thứ và đi siêu thoát. Bởi vì nếu mà linh hồn kia đó mà cứ tiếp tục đi theo cái người này từ kiếp này có kiếp nọ để phá, thì linh hồn kia cũng sẽ không có lợi, sẽ không bao giờ được siêu thoát và cũng sẽ mất công đức nữa. Mà cái người này bị nhập như thế này, cuộc sống bị tàn phá như vậy cũng không có lợi cho họ. Thì nói tóm lại, nếu mà dùng oán để trả oán thì đều bất lợi cho cả hai bên. Bây giờ chỉ có một cách là làm sao giải tỏa cái ân oán đó bằng những cái công đức, bằng những cái sự coi như là thông hiểu lẫn nhau, tha thứ cho nhau, và phải làm công đức hồi hướng lại để mà giải tỏa cái vấn đề đó. Thì tất cả những cái trường hợp ma nhập mà hội tâm linh học giải quyết đều mang lại được kết quả như ý muốn. Tất cả các trường hợp phần vô hình họ đều đồng ý cả. Và hội tâm linh học chúng tôi cũng nhận trách nhiệm là hướng dẫn cái đối tượng bị nhập và gia đình của họ phải sống như thế nào, phải làm công đức làm sao cho nó đúng. Tức là chúng tôi nhận hướng dẫn tâm linh để mà cái người đó và gia đình đó có công đức và hồi hướng lại cho phần vô hình mà chúng ta gọi là ma. Hội tâm linh học 33 năm nay làm việc, hội có rất là nhiều kinh nghiệm để đối đầu với những hiện tượng ma nhập. Và chúng tôi làm việc dựa trên căn bản logic, thưa quý vị, những cái gì nó hợp lý. Và những cái kinh nghiệm làm việc trong suốt 33 năm nay, và chúng tôi hiểu rõ cái nguyên nhân, cho nên chúng tôi làm việc rất là có hiệu quả. Chúng tôi đối đầu với những cái trường hợp ma nhập và chúng tôi đã gặt hái được những cái lợi ích cho những cái người nào đến với hội tâm linh học, giải tỏa ra được những cái vấn đề liên quan đến ma nhập. Và ngoài ra đó, hội tâm linh học còn có cái phép để gọi linh hồn về để mà giải tỏa những khó khăn còn đang tồn đọng nữa. Mà cái phép đó chúng tôi gọi là phép triệu hồn. Phép triệu hồn là một phép được bề trên chấp nhận, cho phép một linh hồn trở về khi mà các anh chị đứng lên làm lễ, với những cái lý do nó chính đáng để có thể mời được một linh hồn về giải quyết những cái khó khăn. Tùy theo từng trường hợp, bề trên cho phép linh hồn đó trở về. Và qua những cái ca triệu hồn, chúng tôi đã học được rất nhiều, và chúng tôi đã biết được rằng linh hồn không thể nào qua bên kia mà có thể lén lút đi làm cái gì, quậy phá cái gì hết. Và linh hồn qua bên kia họ minh triết hơn người sống của chúng ta rất là nhiều. Khi họ trở về, họ luôn luôn khuyên người thân và con cái trong nhà hãy làm lành lánh dữ. Cho nên chúng tôi hiểu được nguyên lý siêu hình, đó là ý của các chư vị bề trên luôn luôn muốn chúng ta hãy làm lành lánh dữ. Đôi khi linh hồn đó lúc còn sống, họ cũng có thể là những người làm ra nhiều điều có lỗi, nhưng mà khi họ được trở về mà chính linh là người đã từng chứng kiến những cái cảnh đó nó xảy ra trong các ca triệu hồn, họ về họ xin lỗi những người có mặt ở đó, những người họ đã làm tổn thương trong quá khứ, họ xin lỗi và họ xin là hãy giúp cho họ một lời cầu nguyện để họ mau được đi siêu thoát. Thì cái cách làm việc của hội tâm linh học nó rất là khác với những gì mà quý vị thấy ở ngoài dân gian. Chúng tôi không bao giờ mà dùng những cái phương pháp nặng tay để đối đãi với phần vô hình hết, là bởi vì chúng tôi biết được rằng họ là những nạn nhân. nếu chúng ta không làm cái gì tổn thất đến người khác thì không có lý do gì người khác đến để gây tổn thất đến mình cả. Nhất là khi linh hồn qua bên kia lại được nằm trong sự giám sát của bề trên nữa, thì không bao giờ có lý do họ về để mà họ gây hại cho mình hết. Vì thế mà cái cách làm việc của hội tâm linh học là luôn luôn rất là nhẹ nhàng và nó hợp lý và nó mang lại hiệu quả cho cả hai bên. Thưa quý vị, khi mà chúng ta bị bệnh đời á, thì chúng ta phải đi nhà thương, phải đi bác sĩ để tìm cách điều trị. Nhưng mà khi chúng ta bị bệnh tâm linh á, thì nhà thương không thể nào điều trị được hết. Chúng ta phải đi tìm những nơi như là chùa, chiền, đi tìm thầy Pháp hay là tìm những nơi tu tập huyền bí để mà giải tỏa. Là bởi vì những cái hiện tượng tâm linh ở đây như là hiện tượng ma nhập đó, nhìn vào đó thì nó rất là tàn phá. Quý vị có thể thấy một người bị ma nhập, nhìn thấy hình hài của họ rất là khủng khiếp. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào chiều sâu thì chúng ta sẽ thấy nó rất là có giá trị. Bởi vì nó giúp thức tâm không những cái người ở trong cuộc, mà nó còn giúp thức tâm xung quanh nữa. Bây giờ một người đã bị nhập đi, tự nhiên cả cái phố đó hay là nguyên cả một cái tỉnh thành đó, cái tin đồn nó rộ ra. Buổi tối thay vì đi ra ngoài đi chơi phá phách thì tự nhiên người ta nép mình lại, người ta đóng cửa, người ta thắp nhang, người ta đọc kinh hay là người ta niệm Phật. Thì có phải là họ đã thức tâm hay không? Và hơn nữa, cái đối tượng bị nhập đó và gia đình của họ, khi mà họ được đến những cái nơi để mà giải, đặc biệt như là ở hội tâm linh học, thì họ được hướng dẫn tâm linh, họ hiểu được tại sao mà họ bị nhập, thì họ phải ăn năn, họ phải sám hối và họ được hướng dẫn tâm linh, thì từ đó họ thay đổi hoàn toàn cái lối sống của họ. Thì như vậy có phải là tốt hay không? Cho nên chúng ta không thể nào chỉ nhìn thấy cái bề nổi của vấn đề là thấy một người bị đầu bù tóc rối, mà chúng ta phải nhìn thấy chiều sâu của cái kết quả nó mang lại lợi ích lâu dài là như thế nào. Và tất cả những cái hiện tượng tâm linh không phải ai cũng có cơ hội gặp được. Nếu mà chúng tôi nói rằng người có duyên mới gặp được ma thì quý vị sẽ cười, nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì tất cả những hiện tượng huyền bí không thể nào đến với thế gian mà không có đối tượng và không có mục đích hết. Mục đích ở đây là giúp thức tâm, giúp sửa đổi và giải tỏa những cái khó khăn, tức là giáo dục, khuyến tu, thức tâm và giúp đỡ. Thì đó là những cái mục đích mà một hiện tượng huyền bí được đưa đến trong dân gian. Và đối tượng là những người có duyên mới được chạm trán phần âm. Tại vì sao? Tại vì khi mà gặp được với phần âm như vậy đó, thì họ còn được cái may mắn là sau khi họ trả nghiệp xong á, thì họ có được con đường tâm linh, họ được thức tâm. Thì có phải là khi họ thức tâm, họ tránh tạo nghiệp, thì họ qua đến một cái kiếp tới là linh hồn của họ đã được nâng cấp hay không? Và chúng ta phải nhìn thấy chiều sâu của vấn đề, cái lợi ích đường dài, chứ không phải là cái sự tàn phá trước mắt mà chúng ta nhìn thấy. Thưa quý vị, bài nói chuyện ngày hôm nay của Hội Tâm Linh Học mục đích là để giúp cho quý vị có thêm những cái kiến thức để mà quý vị nhận định sâu sắc hơn về những cái hiện tượng ma nhập một cách đứng đắn hơn, chứ không phải là khi mà chúng ta nghe người ta nói một cái gì đó cái chúng ta thấy sợ theo người ta, hay chúng ta thấy xấu quá, tệ quá. Nó không phải là như vậy, mà chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn khác, một cái sự nhận định chính xác hơn. Và đặc biệt là cái bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học ngày hôm nay, nó sẽ cho quý vị một cái nhìn hoàn toàn mới lạ. Chúng ta sẽ không còn cái thành kiến về ma nữa, chúng ta sẽ không còn nghĩ là ma là xấu, là phá phách nữa, là chúng ta sẽ giải tỏa được những cái gì mà dân gian nói lại thật thật hư hư không biết. Ở đây chúng tôi muốn nói đến như là mê tín dị đoan vậy. Và nhất là khi mà quý vị gặp một cái hiện tượng nó xảy ra, quý vị sẽ biết quan sát kỹ lưỡng để mà quý vị còn có thể giúp đỡ cho người ta nữa. Quý vị có thể đưa họ đến những cái nơi để giúp cho họ giải ra được, và đưa cho họ những cái lời khuyên để họ làm sao họ làm lành lánh dữ. Thưa quý vị, bề trên sử dụng tất cả những cái cách có thể để mà cứu độ cho chúng sanh. Tùy theo tâm tính của con cái mình như thế nào mà cha mẹ sẽ dạy như vậy. Đứa nào ngoan thì sẽ dạy bằng những phương pháp nhẹ. Đứa nào ngỗ ngược thì cha mẹ mình đôi khi phải đánh. Thì vô hình dạy con cái của ngài cũng giống như vậy vậy. Thành ra thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu bề trên, chúng ta hiểu thiên ý muốn chúng ta sống như thế nào, thì chúng ta cứ làm theo như vậy. Chúng ta cứ sống theo thiên ý, chúng ta cứ giữ gìn giới luật cho đàng hoàng, thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng là mình sẽ bị ma nhập. Và khi mà đối đầu với một hiện tượng ma nhập thì chúng ta sẽ hiểu được và chúng ta sẽ biết thưởng thức. Thành ra thưa quý vị, người ta cứ nói rằng đức trọng thì quỷ thần kinh là như vậy. Khi mà chúng ta là những người có đức độ thì chúng ta sẽ không bao giờ phải lo lắng đối đầu với những phần vô hình, những cái phần mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta không có yên tâm với họ. Và đó là bài nói chuyện của Hội Tâm Linh Học chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn quý vị.